Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 426, xông vào sát trận, chương 426, xông vào sát trận, xa không, mây gió biến ảo, tự bát phương hội tụ đến, phảng phất bị món đồ gì cho triệu tập giống như vậy. Khiến người ta một trận kinh ngạc, gào, đột nhiên, một tiếng long ngâm truyền đến, tầng mây tán loạn. Lộ ra một cái thân ảnh khổng lồ, toàn thân đen thui, vảy giáp lập lòe kim loại ánh sáng. Đây là một cái giao long, 2000 mét dài giao long, nằm ngang ở hư không, vô tận áp bức truyền đến, khiến cho núi rừng bên trong vô số tiền sử sinh vật dồn dập nằm phục. Đây là một luồng long uy, cái kia giao long, dài đến 2000 mét, thân thể cao lớn có mây mù tùy tùng, chính là Vân Tòng Long. Phong Tòng Hồ, trước mắt này đầy trời mây mù tự bát phương hội tụ đến. Ngưng tụ ở giao long bốn con vuốt rồng bên trên, hình thành dựa vào, làm người ta giật mình chính là, ở đầu rồng bên trên đang đứng một bóng người. Thân thể kiên cường, tóc dài bay lượn, nhưng sắc mặt nghiêm túc nhìn phía sau hư không, nơi đó đang có một luồng cực cường khí thức đuổi theo. Này Nguyệt tộc thần nữ tốc độ thật nhanh. Giao long đều không thể thoát khỏi nàng lần theo. Lâm Dật sắc mặt cực kỳ nghiêm nghị, tự lẩm bẩm mơ siêu hắn cưỡi giao long một đường bay trốn, lấy giao long tốc độ như trước không thể thoát khỏi này Nguyệt tộc thần nữ lần theo. Hiển nhiên là giao long tốc độ còn chưa đủ, bị đuổi theo là chuyện sớm hay muộn. Quả nhiên, không đến bao lâu thời gian, phía sau một đạo mông lung cực quang đuổi theo, chính một chút rút ngắn lẫn nhau khoảng cách. Cũng có thể rõ ràng nhìn thấy tia sáng kia bên trong một đạo uyển chuyển bóng người. Chính là Nguyệt tộc thần nữ. Lúc này, nàng chính lạnh một tấm mặt cười, nhìn chằm chằm Lâm Dật không tha, cả người sát khí ngút trời, lớn có không giết chết hắn liền không bỏ qua ý tứ. Làm người lạnh lẽo tâm gan, nữ nhân này làm sao đuổi theo ta không tha. Nhìn phía sau Nguyệt tộc thần nữ, Lâm Dật trong lòng vừa tức lại buồn bực. Nữ nhân này làm sao đuổi theo mình không tha, cứ việc mình lấy đi này một cái đại nghệ thần cung. Nhưng này dù sao là nhân tộc đồ vật, thậm chí là trần áp chiếc kia thần quan thần khí. Mình một lấy đi, khẳng định là đem phong ấn cho giải trừ. Theo đạo lý tới nói nàng hẳn là cao hứng mới là. Có thể hiện tại ngược lại tốt, một đường truy sát lại đây, căn bản không có ý dừng lại, ầm ầm mơ siêu. Phía sau, một luồng ánh trăng ngưng tụ, tự cửu thiên hư không rơi ra, hội tụ thành một vòng hùng vĩ thần nguyệt, cùng hư không trên mặt trăng hình thành lẫn nhau chiếu rọi tình cảnh. Cho Lâm Dật áp lực cực lớn, đột nhiên, này một vòng thần nguyệt ầm ầm đè xuống, thẳng tắp chân áp ở giao long đỉnh đầu, bàng bạc uy thế phô thiên cái địa, chính là Lâm Dật đều cảm giác được từng tia sợ hãi. Mắt thấy đỉnh đầu thần nguyệt cuồn cuộn mà xuống, Lâm Dật nổi giận gầm lên một tiếng, chết tiệt Nguyệt tộc thần nữ, ngươi thật sự coi ta dễ ức hiếp, hắn thật sự rất tức giận, một đường bị đuổi giết tới đây, đã là buồn bực cực kỳ. Hiện tại, này Nguyệt tộc thần nữ lại vẫn không hề từ bỏ, một đuổi theo chính là một cái sát chiêu, kích thích hắn lửa giận trong lòng, chỉ thấy... Lâm Dật dưới chân giao long rộng rãi xoay người, ngẩng đầu há mồm, phun ra một cái rừng rực cực kỳ ánh lửa. Đây là long viêm mơ siêu một luồng khủng bố long viêm ngang trời cuốn tới. Đánh vào này một vòng hùng vĩ thần nguyệt bên trên, hình thành khủng bố nổ tung, ầm ầm, hư không run rẩy, bát phương chấn động, đầy trời mây đen tán loạn biến mất. Thế nhưng, để Lâm Dật kinh hãi chính là... Này lửa thần nguyệt dĩ nhiên không có phá nát tiêu tan, mà là tiếp tục đè xuống. Nhìn thấy nơi này, hắn không chần chờ, từ lâu ngưng tụ toàn thân cực hạn lực lượng bạo phát. Theo cánh tay vung vẩy thương khung, ầm ầm đánh vào này lửa thần nguyệt bên trên, sát vậy thì tạo thành kịch liệt tan vỡ. Phía sau, đuổi theo Nguyệt tộc thần nữ sắc mặt giật mình, nhìn Lâm Dật nắm đấm đánh tới, răng rắc một tiếng. Toàn bộ to lớn thần nguyệt trực tiếp tan vỡ thành đầy trời ánh trăng tiêu tan không gặp. Nếu ngươi khổ sở muốn bước, vậy ta hãy cùng ngươi đấu một trận. Lâm Dật xoay người. Cưỡi giao long nằm ngang ở hư không, nhìn chằm chằm đến trước mặt nguyệt tộc thần nữ. Hắn tiếng nói lạnh lẽo, cả người sát ý sôi trào. Đạo đạo huyết quang tràn ngập xoay quanh, đây là hắn tích lũy xuống khủng bố sát lục chi khí. Liền ngay cả nguyệt tộc thần nữ đều hơi hơi kinh ngạc một thoáng. Giết, một tiếng gầm lên, nương theo Lâm Dật phóng đi. Sát quyền trong nháy mắt bạo phát, tạo thành hư không một trận rung chuyển bất an. Hắn triển khai cực hạn đại lực, vung vẩy nắm đấm, hóa thành khủng bố sát phạt, muốn huyết chiến nguyệt tộc thần nữ. Cong, đột nhiên, một vòng trăng lưỡi liềm bay tới, leng keng một tiếng, có tinh hỏa bay tung tóe trời cao. Hai đại cường giả ở trên hư không va chạm, giao long xoay quanh, vuốt rồng tùm, vẽ ra từng đạo khủng bố vết tích. Lâm Dật bạo phát hiện nay sức mạnh mẽ nhất, lấy sát quyền tiến công, cùng dưới thân giao long hình thành một cái phối hợp, cuối cùng miễn cưỡng chống lại này nguyệt tộc thần nữ sức mạnh đáng sợ. Ầm ầm mơ siêu, trên hư không, mây đen tán loạn, một cái to lớn giao long điên cuồng bay lượn, rồng ngâm từng trận, nhưng đáng tiếc như trước không cách nào thương tổn được này nguyệt tộc thần nữ dù cho từng tia một. Liền ngay cả Lâm Dật đều không thể làm đến, trừ phi, giờ khắc này hắn chiến khí khôi phục đến đỉnh cao trạng thái. Bằng không không có khả năng, như vậy một cuộc ác chiến, để Lâm Dật bị từ lúc sinh ra tới nay to lớn nhất nguy cơ. Bất cứ lúc nào cũng có thể bị trọng thương, thậm chí bị giết chết, may là, hắn thân thể mạnh mẽ vô cùng, lúc này mới liên hợp giao long lực lượng. Miễn cưỡng cùng nguyệt tộc thần nữ đối kháng, hai người tốc độ nhanh chóng, từ bên này đánh vào hư không, lại từ hư không đặt xuống núi lớn, một hồi đại chiến kịch liệt, khuấy lên bát phương phong vân, thậm chí bên trong ngọn núi lớn đều chịu đến ảnh hưởng rất lớn. Ầm, đột nhiên, Lâm Dật một cái né tránh không kịp, thân thể bị một vòng phong mang oanh kích, cả người thổ huyết bay ngang, bất quá. Có giao long tiếp được thân thể không có vấn đề, chỉ là trong lòng đối với này nguyệt tộc thần nữ mạnh mẽ có càng sâu sắc nhận thức. Vào giờ phút này, Lâm Dật đều muốn vận dụng phần huyết bí thuật đến đối kháng. Bằng không mình khả năng thật muốn qua đời ở đó. Thế nhưng, phần huyết bí thuật là có đánh đổi, càng có thời gian hạn chế, đối với hắn mà nói là rất chí mạng. Đáng chết, Lâm Dật mắng to một tiếng. Cả giận nói, nếu như vậy, hôm nay ta liền triệt để chém ngươi. Bây giờ, Lâm Dật không thể không vận dụng trong óc bộ thần dược. Đây là cuối cùng thủ đoạn. Vốn là, hắn là không định dùng những này thần dược đến khôi phục tự thân. Đó là một loại lãng phí. Cổ lão bên trong dược đỉnh, gửi thần dược nhưng là cực kỳ quý giá. Dùng để khôi phục quả thực chính là lãng phí. Lâm Dật vốn là định dùng đến đột phá tự thân thương thiên phong ấn. Đây là hắn có thể đột phá cảnh giới một cái to lớn nhất dựa dẫm. Nhưng đáng tiếc hiện tại không thể không dùng. Ầm ầm, quả nhiên, theo hắn tiếng nói vừa dứt, đối diện nguyệt tộc thần nữ vốn muốn tiến công, nhưng cảm nhận được một luồng hồi hộp, lập tức dừng lại, thậm chí nhanh chóng lùi về phía sau, ngạc nhiên nghi ngờ nhìn này một bóng người, chỉ thấy tự Lâm Dật trong mi tâm, có một luồng nồng nặc thần quang bảy màu lan tràn ra. Mùi thơm từng trận tung bay, để này nguyệt tộc thần nữ sắc mặt hóa thành khó mà tin nổi. Là thần dược khí tức, làm sao có khả năng, nàng sắc mặt ngơ ngác cực kỳ, rất không tin, giờ khắc này, mắt thấy Lâm Dật bị hào quang bảy màu bao vây, khí tức càng ngày càng mãnh liệt, thậm chí vượt qua trước đỉnh cao trạng thái. Hiển nhiên là muốn đột phá chiến thể cực hạn, tiến vào thoát thai cảnh giới, mà này còn không là làm cho nàng giật mình, duy nhất không để cho nàng tin chính là, Lâm Dật trên người hào quang bảy màu, rõ ràng chính là một loại thần dược hào quang, thậm chí ngay cả mùi thơm đều là thần dược khí tức. Quả thực không thể tưởng tượng nổi, giết, nàng ở giật mình, có thể Lâm Dật nhưng đang tức giận, mình lại lãng phí đi một luồng thần dược. Tự nhiên đem lửa giận phát tiết ở trước mắt nguyệt tộc thần nữ trên người. Bằng không mình lần này liền thật sự tổn thất lớn rồi. Lâm Dật rộng rãi đánh tới, hóa thành một đạo cực quang, ngân huy cuồn cuộn, đan chéo thành một con to lớn vô biên thủ ấn, ầm ầm đè xuống, chính là Nguyệt tộc thần nữ tâm thần đều có chút sợ hãi. Cấm thuật, vào lúc này, Nguyệt tộc thần nữ con ngươi co rút lại, sắc mặt kinh hãi, nội tâm tràn ngập từng tia một sợ hãi, cường đại như nàng đều cảm giác được sợ hãi. Có thể thấy được Lâm Dật lần này cho nàng bao lớn chấn động. Nhưng là, nguy cơ giáng lâm, không để cho nàng đến không tỉnh ngộ lại. Cả người sức mạnh nhấc lên, Nguyệt tộc huyết mạch sôi trào. Hư không rơi ra một luồng nồng nặc ánh trăng, hình thành một vòng to lớn vô biên thần nguyệt. Ầm ầm, hai cỗ năng lượng va chạm. Hư không đầu tiên là một tĩnh, sau đó ầm ầm một tiếng vang thật lớn truyền đến. Khủng bố nổ tung xung kích, đem phía dưới một tòa núi lớn trực tiếp di vì là bình địa. Sóng khí bao phủ, phạm vi vạn mét bên trong sự vật đều hóa thành bột mịn. Này một vòng thần nguyệt cung to lớn màu bạc thủ ấn kịch liệt va chạm mơ siêu không ngừng giao kích. Bùng nổ ra một luồng lại một luồng khủng bố xung kích. Quét ngang phạm vi mấy vạn mét, quả thực chính là khó mà tin nổi. Thế nhưng, này một vòng thần nguyệt cuối cùng vẫn là không địch lại. Tự bên trong rạn nứt, cuối cùng nổ thành một luồng quang vụ tiêu tan không gặp. Chỉ còn lại dưới một con khủng bố thủ ấn oanh đến. Tuy rằng ánh sáng lờ mờ rất nhiều, nhưng như trước khủng bố, ầm, Nguyệt tộc thần nữ không kịp tiếp tục ngưng tụ sức mạnh. Vẻn vẹn chỉ có thể cầm lấy Nguyệt Luân đánh tới. Phịch một tiếng. Trong nháy mắt liền bị đánh rơi hư không, tung ra một luồng óng ánh chất lỏng, lập lòe mông lung ánh sáng lộng lẫy. Đây là dòng máu của nàng, đòn đánh này rất mãnh liệt, cuối cùng thương tích Nguyệt tộc thần nữ. Cấm thuật uy lực không phải tốt như vậy chống đối. Lâm Dật bản thân dùng thần dược sau khi, chiến khí khôi phục lại đỉnh cao, thậm chí khí hải hóa thành cường đại hơn một mảnh đại dương màu bạc. Liền muốn tiến vào thoát thai cảnh giới. Đáng tiếc, hắn hiện tại không dám đột phá. Nếu bị Nguyệt tộc thần nữ từ bên trong quấy rối liền không tốt. Vì lẽ đó, hắn áp chế tự thân sức mạnh. Nghĩ trước hết giết đi này Nguyệt tộc thần nữ lại nói. Lâm Dật lắc mình mà xuống. Vung vẩy nắm đấm đánh tới. Hướng Nguyệt tộc thần nữ đầu lâu ném tới. Hư không đều một trận run rẩy. Tiếp theo bát phương bất động. Hắn quát lạnh, cái gì thần nữ, hôm nay ngươi có thể đi chết rồi, làm Lâm Dật từ hư không lao xuống. Vung vẩy nắm đấm, liền muốn đánh gục Nguyệt tộc thần nữ. Thế nhưng vào lúc này nhưng xuất hiện bất ngờ. Xèo, đột nhiên, đỉnh đầu một đạo phong mang kéo tới. Hư không sản sinh một trận gào thét, có nguy cơ lan tràn, khiến cho Lâm Dật biến sắc mặt. Không thể không lâm thời đem đánh xuống nắm đấm đánh về phía này một luồng phong mang. Chỉ thấy, leng keng một tiếng, không khí bắn ra một trận tinh hỏa tung tóe, mà Lâm Dật thì lại ngơ ngác lùi về sau, nhìn quả đấm của chính mình đã nứt ra một nửa, huyết dịch chảy xuôi, xương cốt óng ánh, dĩ nhiên bị thương, đó là cái gì? Lúc này, Lâm Dật mặt hiện lên kinh sợ. Nhìn chằm chằm phía trước một đạo tiêu tan phong mang, mơ hồ có thể thấy được một chút ánh sáng đang lóe lên. Đây là một loại mờ ảo ánh sáng, khí tức cổ lão mà thần bí, uy lực khủng bố, dĩ nhiên có thể cắt rời quả đấm của hắn. Không chỉ có là hắn, liền ngay cả đang ở phía dưới Nguyệt tộc thần nữ cũng giật mình. Không nghĩ tới sẽ xuất hiện như thế một cái bất ngờ. Vốn là nàng liền muốn bạo phát mình lá bài tẩy. Không thể ngồi chờ bị Lâm Dật đánh gục, thế nhưng là xuất hiện như thế một cái bất ngờ, thực sự có chút ngạc nhiên. Lâm Dật sắc mặt nghiêm túc, cảm giác được nguy cơ, lúc này mới phát hiện hai người tranh đấu trong lúc đó. Đi tới nơi này sau một chỗ, nơi này, phóng tầm mắt nhìn đều là sương mù, bát phương sương mù bốc lên, bao phủ toàn bộ thiên địa. Liền ngay cả hư không mặt trời cùng mặt trăng chẳng biết lúc nào biến mất rồi. Nơi này là nơi nào? Lâm Dật có chút cảnh giác, cẩn thận quan sát, bốn phía sương mù bên trong, có một khí thế đáng sợ ẩn giấu. Hai người mơ hồ cảm giác được không thích hợp, tựa hồ bọn họ đến một cái thần bí mà địa phương đáng sợ. Mà này Nguyệt tộc thần nữ sắc mặt cảnh giác, Nguyệt luân ong ong, hào quang mông lung, ở bốn phía xoay quanh bay lượn, tỏa ra khủng bố sát cơ. Nàng cũng cảm giác đến nơi này có vấn đề. Leng keng, bỗng nhiên, sương mù bên trong truyền đến một trận leng keng. Trong hai người tâm đồng thời phát lạnh, nguy cơ kéo tới, tiếp theo liền nhìn thấy. Từng đạo phong mang tự sương mù bên trong giết ra. Hướng thân thể hai người các nơi oanh kích, tốc độ nhanh cực, suýt nữa đều không thể phản ứng lại. Cay gâu, đây là sát trận, Lâm Dật rộng rãi thức tỉnh. Mình đến một cái trong đại trận, hơn nữa còn là một cái đáng sợ sát trận, không kịp ngẫm nghĩ nữa. Chỉ có thể bạo phát một thân chiến khí, vung vẩy một đôi nắm đấm, không ngừng oanh kích đánh tới phong mang. Hết chương.